Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, 43, cắn nhật thực nguyệt, có ý tứ gì? Mọi người sửng sốt, khó hiểu cái gì kêu thông quan cũng có thể ra không được. Trò chơi chàng khả năng sẽ bị phong bế lại là có ý tứ gì? Thông quan vì cái gì không thể đi ra ngoài? Bẫy dập, cái gì bẫy dập? Cao Yến gõ đỡ ghế nói. Đây là ta suy đoán, chỉ là trước báo cho các ngươi có chút chuẩn bị tâm lý, chờ đến thật gặp phải bị nhốt trò chơi chàng tình huống cũng có thể làm tốt ứng phó chuẩn bị. Hiện tại, trước sửa sang lại một chút bối cảnh, dừng một chút. Cao Yến ngược lại hỏi thêm kéo ngói cùng hai cái Phật tăng. Các ngươi đã đoán được nào một bước, thêm kéo ngói do dự một cái chớp mắt. Đem hắn vấn đề chuyển đạt cấp hai cái Phật tăng, ba người hai mặt nhìn nhau, theo sau hạ quyết tâm nói cho Cao Yến đám người, chúng ta đoán được không sai biệt lắm, đã biết về khủng bố song sinh truyền thuyết, để làm chung song sinh tỉ muội hẳn là đã từng là một cái đoàn xiếc thú thành viên. Sau lại không biết vì cái gì sự tình bắt đầu cạnh tranh, hai chị em cho nhau tàn sát. Mà trong phòng quỷ quái cũng là Đông Nam Á dân gian truyền thuyết quỷ phụ. Đồ vưu ngươi cùng thi túi oán linh, nghe vậy. Cao Yến có chút kinh ngạc với bọn họ đã biết song sinh tỉ muội là đoàn xiếc thú thành viên. Khủng bố song sinh cùng với song sinh tỉ muội chi gian cạnh tranh. Chỉ cần có vượt qua thử thách dân tục tri thức cùng với quen thuộc đầy đất vụn gỗ câu chuyện. Này nói, tương đối dễ dàng đoán được. Duy nhất tương đối khó khăn chính là đoàn xiếc thú. Cao Yến cũng là đi qua 5 tầng mới biết được trò chơi này chẳng bối cảnh thế nhưng cùng đoàn xiếc thú có quan hệ, các ngươi biết đến so với ta tưởng tượng muốn nhiều rất nhiều, thêm kéo ngói cười một chút. Ngài quá khen, chỉ là vừa lúc chúng ta đồng đội chung có thờ phụng Ấn Độ giáo cùng Phật giáo giáo đồ ở. Bọn họ đang xem đến đồ vưu ngươi cùng thi túi hoán linh thời điểm liền suy đoán đến trò chơi chàng. Quỷ quái, đến nỗi đoàn xiếc thú là bởi vì, đầy đất vụn gỗ, nhắc tới quá Cao Yến nhướng mày. Đầy đất vụn gỗ, bối cảnh chung xuất hiện đoàn xiếc thú. Cho nên các ngươi liền liên tưởng đến. Hắn nhìn về phía chữ toái bích, người sau nhún vai, tỏ vẻ ngay từ đầu xác thật không nghĩ tới đoàn xiếc thú. Cao Yến kinh ngạc rất nhiều lại cảm thấy buồn cười. Hắn cùng chữ toái bích chỉ biết hướng chỗ sâu trong tưởng. Giống như là ngữ văn đọc chung chiều sâu phân tích đơn giản một câu. Đọc giả giao cho rất nhiều hàm nghĩa. Kỳ thật tác giả cũng không như vậy nghĩ nhiều pháp. Thêm kéo ngói chạy nhanh nói. Kỳ thật không phải, chúng ta ngay từ đầu cũng nghĩ đến càng thêm sâu xa. Tỉ như đào thải. Cạnh tranh, nhưng là ta đồng đội vừa lúc nhắc tới ở hắn thơ ấu khi từng nghe đến quá một cái về khủng bố đoàn. Xiếc thú truyền thuyết khủng bố đoàn xiếc thú. Đúng vậy, ta đồng đội thơ ấu khi, hắn trong thôn truyền lưu cái này truyền thuyết có một cái đoàn xiếc thú, có trên thế giới xuất sắc nhất hơn nữa cũng không lặp lại biểu diễn. Kinh tủng, tìm kiếm cái lạ, kích thích, đi qua người vĩnh viễn sẽ không quên. Nhưng đi người quan sát cần thiết trả giá chính mình nhất quý giá đồ vật. Người giàu có trả giá gia tài, người nghèo trả giá hai tử, tình cảm chân thành thê tử, thậm chí là chính mình tánh mạng, tự do, mà làm chúng ta chân chính xác định song sinh tỉ muội là đoàn xiếc thú thành viên đúng là. Bởi vì cái này đoàn xiếc thú từng phạm phải quá giết chết thai phụ, ngược sát nhi đồng chờ hành vi phạm tội. Cái này đoàn xiếc thú còn có một đôi phi thường được hoan nghênh song sinh hoa tỉ muội. Cuối cùng, cái này đoàn xiếc thú cuối cùng một hồi biểu diễn, đoàn trưởng tự mình lên đài, nghe đồn là biểu diễn chính mình tử vong, Dương Miên cảm thấy này không gọi tìm kiếm cái lạ. Hẳn là biến thái, ta cho rằng Du Tiểu Kiệt biểu diễn chính mình ngày chính mình là kinh thiên kỳ văn. Không nghĩ tới còn có biểu diễn chính mình tử vong, Nghiêu Phê. Cao Yến, người biết nói, cơ bản chính là chúng ta sở tra được thêm kéo ngói ngơ ngác hỏi. Khẳng định, hắn vốn đang tưởng đêm nay dò hỏi trong phòng quỷ quái xác định bọn họ suy đoán. Cao Yến, Loát Thuận một chút, để làm chung song sinh tỉ muội đều đã chết. Táng ở mộ viên, ai chết trước, tạm thời không nói, các ngươi biết đến cũng đừng nói. Nghẹn chết nghe lén, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, nghẹn chết ai? Trên lầu ngồi xổm trong một góc nghe lén trường bím tóc thiếu nữ mặt vô biểu tình. Ngoặc kép, nghẹn chết ta, Cao Yến, boss có hai cái, một cái là A Tu La Vương, một cái là trường bím tóc thiếu nữ. Nàng chính là đoàn xiếc thú đoàn trưởng, Dương Miên kinh ngạc. Hai cái, một là lệ quỷ, một là A Tu La. Quăng tám sao cũng không tới biên, như thế nào thành cùng cái trò chơi chàng boss. Nhân quả quan hệ, nàng hai hợp tác rồi, Cao Yến không muốn nhiều lời. Mà là tiếp tục phân tích để làm bối cảnh. 80 năm trước, có một cái đoàn xiếc thú, lấy kinh tủng, tìm kiếm cái lạ kích thích biểu diễn nổi tiếng. Trước sau biểu diễn qua quỷ phụ ra đời, đồ vưu ngươi luyện chế, thì túi hoán linh giáng sinh chờ. Các ngươi không đoán sai, xác thật là làm trò người xem mặt dùng tìm kiếm cái lạ phương thức giết người. Khiến những người này sau khi chết biến thành đầy cõi lỏng oán khí lệ quỷ, song sinh tỉ muội. Nguyên bản nơi phát ra với một cái kỳ thị song sinh tử thôn xóm. Này thôn xóm sẽ giết chết song sinh tử. Song sinh tỉ muội bị giấu ở trong núi. Sống đến 8 tuổi, gặp được đoàn xiếc thú liền trộm giấu ở bên trong lồng sắt rời đi. Đoàn trưởng thích song sinh tử. Vì thế thu lưu nàng, đoàn trưởng cùng song sinh tử giống nhau ác thú vị tràn đầy. Bất luận cái gì hắc ám mà vặn vẹo sự tình, các nàng đều yêu thích. Song sinh tỉ muội biểu diễn tiết mục thực được hoan nghênh. Nhưng ở đoàn viên dần dần giảm bớt dưới tình huống, hai người trở thành tiết mục biểu diễn diễn viên. Người xem hạ tiền đặt cược, đánh cuộc ai có thể lưu lại, liền cùng đầy đất vụn gỗ, bối cảnh giống nhau. Kết quả liền như đề làm theo như lời, nhưng là vô pháp phân rõ thắng thua, bởi vì ai cũng không biết mất tích tỉ tỉ hay không đã chết. Nếu đã chết nói, nàng là giết muội muội chết lại, vẫn là trước bị muội muội giết chết, đây là thắng thua mấu chốt, đoàn trưởng cùng người xem không biết, người trước tò mò, người sau bất mãn, vì thế đoàn trưởng giết chính mình hoàn thành cuối cùng một cái biểu diễn tiết mục tới bác chú ý. Tiếp theo, Cao Yến nói lên mộ viên bị chém rớt một nửa thi thể. Dư lại một nửa kia bị chôn ở Ba Tiêu Lâm, chủ yếu là dùng nào đó cấm thuật, thêm kéo ngói gật đầu. Chúng ta biết, khi chúng ta quật ra phần mộ, nhìn đến bọn họ dư lại một nửa thi thể, đồng thời nghĩ đến ở Ba Tiêu Lâm bên trong gặp được đồ vật liền đoán được. Đáng tiếc, chúng ta rút lui không đủ mau, Cao Yến. Ngươi biết những cái đó thi thể đều là người chơi sao? Thêm kéo ngói sửng sốt, không biết hắn nhìn về phía Phật Tăng. Phật Tăng nói câu lời nói, mà thêm kéo ngói thở dài một tiếng. Nguyên lai các ngươi đều biết, Phật Tăng cũng đã nhìn ra. Thêm kéo ngói, bọn họ chùa có không ít tăng đồ chết tại đây trò chơi chàng. Mộ viên cây lệch tán thượng treo thuộc ra trong túi. Vừa lúc có Phật Tăng pháp khí. Kia pháp khí là bọn họ chùa tăng đồ sở hữu, bởi vậy nhận ra tới, Cao Yến vẫy tay, ý bảo bọn họ đều vây lại đây nghe, cố ý hạ giọng, song sinh hai chị em đều ở mộ viên, cây lệch tán kia, tỷ tỷ ở thụ thân, muội muội ở rễ cây hạ, muội muội giết tỷ tỷ treo cổ muội muội, kết quả là muội muội thắng, Dương Miên bừng tỉnh đại ngộ. Thêm kéo ngói cùng Phật Tăng nhóm biểu tình còn lại là thế nhưng như thế. Xem ra bọn họ đoán được song sinh tỉ muội giết hại lẫn nhau đã chết. Đồng thời cũng đoán được hai người thi thể ở mộ viên. Nhưng không biết chôn ở chỗ nào, cụ thể quá trình như thế nào. Trường bím tóc thiếu nữ bỗng nhiên không nghe được thanh âm. Duỗi dài cổ cũng chỉ nghe được sột sột soạt soạt tiếng vang. Nhất thời sốt ruột không khỏi đứng lên thò người ra đi xuống xem. Kết quả đối diện tượng các người chơi cười nhạo ánh mắt. Nghe lén bị chảo bao. Cũng may ra mặt dày. Không ai sẽ cảm thấy xấu hổ. Trường bím tóc thiếu nữ. Các ngươi liêu. Không cần để ý ta Cao Yến. Mau 6 giờ đi trường bím tóc thiếu nữ. Đúng rồi. Các ngươi tổng cộng có thể hỏi lại ta. ha, chỉ còn lại có 6 cá nhân. Vậy còn có 6 cái vấn đề. Suy xét đến các ngươi tâm tính. Hôm nay ta liền phá lệ đem thời gian trước tiên. Các ngươi hiện tại liền có thể hỏi ta, nàng thái độ biểu hiện thật sự hào phóng. Không vội, thời gian không tới, không ở trò chơi chàng quy tắc trói buộc nội. Nếu là ngươi cố ý trả lời sai lầm, chúng ta cũng không rõ ràng lắm tình huống, Cao Yến bình tĩnh nói. Ngươi xem ngươi lời này nói, ta là như vậy ác liệt người sao? Trường bím tóc thiếu nữ cười hì hì đáp lại, sau đó bỏ đến lan can ngồi xuống dưới, tới lui cẳng chân nhìn xuống phòng khách mọi người. Hảo đi, nếu không tin được ta, vậy chờ đã đến giờ hỏi lại, ta luôn luôn dễ nói chuyện, rất hào phóng, nếu trường bím tóc thiếu nữ chính là đoàn xiếc thú đoàn trưởng. Mà cái kia đoàn xiếc thú biểu diễn tiết mục chân thật tồn tại. Kia trước mắt cái này cười tủm tỉm đáng yêu thiếu nữ liền thật sự là quá huyết tinh khủng bố. Hơn nữa thân phận đã bị chọc thùng. Vô luận là đoàn xiếc thú đoàn trưởng vẫn là trò chơi chàng boss chi nhất. Nhưng nàng biểu hiện đến dường như không có việc gì. Không có giống nhau boss dễ táo dễ giận, như cũ cười hì hì. Có thể thấy được tố chất tâm lý cực kỳ cường đại. Bất quá cũng là, tố chất tâm lý không đủ cường đại cũng làm không ra như vậy biến thái sự tình tới. Nói tóm lại, trường bím tóc thiếu nữ rất khó chiên. Trường bím tóc thiếu nữ. Dù sao các ngươi cũng sống không được bao lâu, ta hào phóng một chút thì đã sao? Nga đối, các ngươi kia mấy cái từng người bị trảo đồng đội, đừng lo lắng, bọn họ cũng đều là ta long trọng biểu diễn chung đạo cụ. Tạm thời sẽ không chết, nhưng là có thể hay không thiếu điểm tứ chi, ta liền không thể bảo đảm ni, nàng tươi cười sáng lạn. Trong mắt tràn ngập đáng sợ ác ý. Ta đoàn viên nhóm đói bụng thật lâu, lo lắng đồng đội người chơi bạo nộ không thôi. Đồng thời trái tim cũng quấn lên một tia sợ hãi hàn ý. Cao Yến ngửa đầu xem nàng, ngươi biết song sinh tỉ muội thi thể nơi, nhưng ngươi không biết ai chết trước, đúng không? Trường bím tóc thiếu nữ tươi cười hơi thu chút, ta sẽ biết, sẽ không, bởi vì biết đáp án ta sẽ không nói cho ngươi. Atola cũng biết đáp án. Nhưng nàng đồng dạng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi đem đã từng bị ngươi hại chết đoàn viên một lần nữa mời chào trở về. Bất quá thích nhất đoàn viên chính là song sinh tỉ muội. Cho nên ngươi biết các nàng thi thể nơi. Biết các nàng lợi dụng cấm thuật muốn sống lại, ngươi không có ra tay phá hư. Ngược lại chọn dùng đồng dạng cấm thuật luyện chế người chơi. Đáng tiếc cấm thuật học được không tinh thâm. Cho nên luyện chế thành quả liền đến quỷ phụ trong miệng. Đồng thời, quỷ phụ cùng với ba tiêu lâm đồ vật có thể bảo hộ mộ viên tỉ muội. Đã đe dọa người chơi, lại hấp dẫn người chơi chú ý, còn có thể bảo hộ đến người thích đoàn viên, Cao Yến cũng lộ ra cái sáng lạn tươi cười. Đáng tiếc, ngươi muốn sống lại hai cái đoàn viên, đã chết. Trường bím tóc thiếu nữ gương mặt tươi cười bỗng nhiên kéo xuống tới. Âm ngoan bất thường chi khí lao thẳng tới phía dưới người chơi. Lệnh một ít không có chuẩn bị người chơi đột nhiên kinh tủng. Cao Yến đối này không dao động, thậm chí cười đến càng thêm sáng lạn. Boss càng không vui, hắn liền càng cao hứng. Dương Miên, A thêm ngói cập hai cái Phật tăng đều khó hiểu này ý. Bọn họ biết song sinh tỉ muội đã chết, nhưng Cao Yến vì sao cố ý cường điệu. Hơn nữa trường bím tóc thiếu nữ phản ứng lớn như vậy. Dường như Cao Yến những lời này hung hăng mà chọc tới rồi nàng đau chân. Tạ Tam Thu nghĩ nghĩ, nhìn về phía chữ toái bích, bỗng nhiên liền sáng tỏ. Hắn nhớ rõ chữ toái bích sơ cấp thăng cấp chàng boss là một đôi song sinh tỉ muội. Câm miệng, Cao Yến làm sao nghe nàng. Trực tiếp liền mở miệng, bởi vì các nàng bị tàn sát. Sau khi chết bị thần minh mời chào, trở thành trò chơi chàng boss, kết quả bị người chơi sở đồ. Cho nên ngươi sống lại các nàng kế hoạch thất bại, ngươi muốn các nàng nói cho ngươi kết quả tính toán cũng thất bại. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết kết quả, ngươi thua. Trường bím tóc thiếu nữ nắm chặt lan can. Gắt gao trừng mắt Cao Yến gầm nhẹ, ta không có khả năng sẽ thua. Thua cái này chữ hung hăng mà chọc đau trường bím tóc thần kinh. Nàng trở nên có chút cuồng táo. Cao Yến nhẹ giọng nói. Nhưng ngươi chính là thua, hắn cũng nhìn chằm chằm Trường Bím Tóc Thiếu Nữ. Nếm thử chọc giận nàng. Nhưng Trường Bím Tóc Thiếu Nữ có thể ở sinh thời làm người khi liền tạo hạ không ít sát nghiệt. Tố chất tâm lý thật không phải cái. Nàng thực mau liền bình tĩnh lại. Ngươi ý đồ chọc giận ta. Nhưng là ngươi không có nghĩ tới hơn 100 người chơi. Tổng cộng 6 lần trò chơi tràng. Cư nhiên không có một cái người chơi thông quan rất kỳ quái sao. Ta nghĩ tới, cũng hoài nghi quá. Cao Yến gật đầu. Bất quá ngay cả như vậy. 6 lần trò chơi tràng cũng không có một lần sống lại song sinh tỉ muội đi. Liền tính làm được đến phong bế trò chơi tràng. Nhưng là đã hồn phi phách tán. Hoàn hoàn toàn toàn biến mất liền cho bụi đều không dư thừa hạ đồ vật. Cho dù thời không hồi tưởng cũng không thể phục chế trở về. Huống chi, người cũng làm không đến thời không hồi tưởng, Trường Bím Tóc Thiếu Nữ lúc này là thật sự sinh khí. Kỳ quái chính là nàng biểu tình thực bình tĩnh, quá mức quỷ dị bình tĩnh, giọng nói của nàng thực cổ quái, cho nên ta không vui, trừ phi long trọng biểu diễn có thể hoàn mỹ bắt đầu. Xuất sắc hoàn thành, cừu hận giá trị từ Cao Yến trên người rời đi. Chuyển tới dưới lầu nào đó phảng phất sự không liên quan mình còn có điểm không kiên nhẫn ứng đối. Nữ trang đại lão trên người, trừ Toái Bích, xem ta làm gì, ta không làm gay, nghe vậy. Cao Yến, Dương Miên cùng Tạ Tam Thu động tác nhất trí nhìn về phía hắn. Không làm gay, nghiêm túc sao, trừ Toái Bích nhún vai, ta là nữ hài. Sẽ không yêu một cái 80 tuổi, Nga, không đúng, hẳn là 100 tuổi tả hữu lão bà Tạ Tam Thu. Ngươi không biết xấu hổ cười nhạo người khác tuổi tác sao? Dương Miên, liền tính là nữ pháp thân tương không khỏi đại nhập quá nghiêm túc đi. Có phải hay không thân thể thượng phát hiện nào đó bệnh biến làm cho không hề tâm lý chướng ngại? Liền thừa nhận chính mình là nữ nhân, nghĩ nghĩ. Dương Miên không tự chủ được nhìn về phía Tạ Tam Thu. Mắt lộ ra đồng tình. Tạ Tam Thu, ngoặc kép chấm hỏi, Trường Bím Tóc Thiếu Nữ mặt kéo đến thật dài. Cởi giày liền hướng Trừ Toái Bích trên mặt ném. Lão ngươi muội lão nương 15 tuổi. Sinh thời 15, sau khi chết vĩnh viễn 15 tuổi. Lăn con mẹ ngươi trứng. Trừ Toái Bích nhẹ nhàng né tránh kia chỉ giày. Khinh thường chào phúng nhìn thẳng nàng, không mở miệng nói chuyện, nhưng có thể tức chết người. Trường Bím Tóc Thiếu Nữ bị tức giận đến rốt cuộc chịu không nổi. Xoay người thật mạnh dẫm lên sàn nhà rời đi, thêm kéo ngói cùng Phật Tăng nói thán phục nhìn về phía Trừ Toái Bích. Có thể đem quỷ quyệt tối tăm boss khí đi, làm người bản lĩnh thật nhất lưu, phỏng chừng không có gì bằng hữu đi. Trừ Toái Bích, vướng bận đồ vật đi rồi. Tiếp tục nói đi, Cao Yến nhấp môi cười nói. Boss đi rồi, ta liền giải đáp một chút nàng vừa rồi vấn đề. Về 6 lần trò chơi tràng, hơn 100 người chơi không ai sống sót, không một thông quan nghi hoặc bởi vì trò chơi tràng bị phong bế. Hẳn là có người chơi thông quan nhưng bỏ qua rời đi thời gian. Cho nên bọn họ bị nhốt ở trò chơi tràng trở thành đồ vật. Nhưng boss giết đồ vật. Đưa bọn họ trở thành luyện chế cấm thuật vật thí nghiệm mà đi. Trò chơi chàng phong bế. Có ý tứ gì? Trò chơi chàng như thế nào sẽ phong bế? Phong bế trò chơi chàng trái với quy tắc. Không có khả năng, đây là ngươi nói bẫy dập. Cao Yến gật đầu, ta suy đoán khả năng tính, Dương Miên tò mò. Như thế nào làm được đem trò chơi chàng phong bế? Người chơi thông quan lại không cách nào rời đi. Hẳn là trái với trò chơi chàng quy tắc, thêm kéo ngói cũng thực nghi hoặc. Căn cứ quy tắc, đây là tuyệt đối cấm sự tình, bởi vì phong bế trò chơi chàng cùng cấp với quỷ quái chiếm cứ tuyệt đối địa vị. Công bằng thất hành, mà mất đi cân bằng là thần minh trò chơi chàng nhất cấm kỵ quy tắc. Cho nên xúc phạm này pháp tắc quỷ quái, boss cùng người chơi, giống nhau chỗ lấy trọng hình, Dương Miên, tỉ như, thêm kéo ngói. Hồi phi yên diệt, hoặc vĩnh viễn mất đi luân hồi cơ hội, hắn nhìn về phía Cao Yến. Cho nên này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Cao Yến, nghe qua kéo hồ thiên thần sao? Thêm kéo ngói sửng sốt một chút, gật đầu, theo sau lại nói cho Phật tăng nhóm nghe, cuối cùng lại trả lời Cao Yến hỏi chuyện, kéo Hồ Thiên Thần, lại danh Thiên Cầu Ôm Nguyệt Chi Thần, Thiên Cầu Thực Nhật Chi Thần, là A-tu-la Bảo Hộ Thần, đồng thời cũng là A-tu-la Cửu Tinh Hành Trình Chung, ngày thứ 8 đêm thần. Trưởng quản đàn tinh, nhưng cắn nhất thực nguyệt, pháp lực vô biên, tiếng nói vừa dứt, mọi người liền đều hiểu được, kéo Hồ Thiên Thần đã vì A-tu-la Bảo Hộ Thần. Mà một cái khác boss là danh A-tu-la Vương, mà nay thần minh ngã xuống, dư lại không nhiều lắm, A-tu-la tộc càng là khó khăn, bởi vậy, làm A-tu-la Bảo Hộ Thần kéo Hồ Thiên Thần sẽ phá lệ chú trọng A-tu-la chúng tồn vong. Như vậy, A-tu-la thỉnh cầu kéo Hồ Thiên Thần hỗ trợ, 100% khả năng đạt được đồng ý, Cao Yến nói, kéo Hồ Thiên Thần là Thái Lan Phật giáo trong thần thoại A-tu-la. Mà ở Ấn Độ giáo thần thoại chung, nó hình tượng còn lại là La Hầu, Đại A-tu-la Vương, từng nuốt nhật thực nguyệt, trưởng quản đàn tinh thả pháp lực vô biên, cùng Thái Lan Phật giáo chung kéo Hồ Thiên Thần nhất trí. Bọn họ hình tượng trọng điệp, trải qua cơ hồ là giống nhau như đúc, cho nên giống nhau coi là cùng cái thân, chỉ là một cái vì Ấn Độ giáo, một cái khác là Phật giáo, kéo Hồ Thiên Thần từng nuốt nhật thực nguyệt. Làm cho thiên địa vô nhật nguyệt, không gian ở trong khoảng thời gian ngắn bị phong bế, sau lại bị chúng thần chi thần một đao tự eo bụng chém thành hai đoạn. Cho nên ngày cùng nguyệt từ cổ họng tiến vào, lại từ bụng nhổ ra, bởi vậy mới có nhật thực nguyệt thực nói đến, thêm kéo ngói tiếp theo Cao Yến nói. Đồng thời dò hỏi, ngài là tưởng nói, làm boss chi nhất A-tu-la Vương hướng kéo Hồ Thiên Thần thỉnh cầu hỗ trợ. Ở trò chơi chàng thứ 6 thiên nuốt rớt ngày cùng nguyệt. Phong bế không gian, đem sở hữu người chơi vây ở trò chơi chàng. Cao Yến, là tê, thêm kéo ngói cùng Dương Miên đám người đảo hút khẩu khí lạnh. Đều cảm thấy hoảng sợ. Đây là kiểu gì đáng sợ trò chơi chàng? Người chơi từ bị lựa chọn bắt đầu. Đến một chân dẫm tiến vào chính là cá trong chậu. Hơn nữa bọn họ liền sau khi chết đều bị lợi dụng. Đồ vật không thành, NPC cũng vô pháp, kết quả dữ dội thảm thiết, thêm kéo ngói cùng hai gã Phật tăng tức khắc mặt như màu đất. Này ý nghĩa bọn họ sở làm hết thảy đều là tốn công vô ích. Thêm kéo ngói, ngài vì cái gì như vậy khẳng định? Cao Yến, ta không có cường hữu lực chứng cứ thuyết phục ngươi, chỉ dựa vào ta suy đoán, 90% tệ nhất khả năng. Trò chơi chàng sẽ ở thứ 6 thiên bị phong bế, cho nên ta mới cho các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phong hoạn với chưa xảy ra, không đến mức bị đánh đến trở tay không kịp. Cao Yến ở biết được A-tu-la chính là A-tu-la Vương. Thả nàng mục đích là trưởng quản quỷ nói thời điểm liền ở phỏng đoán. Nàng từ đâu ra tự tin, trừ Toái Bích nói cho hắn, hiện tại nhân loại đối thần minh tín ngưỡng từng năm giảm xuống. Từng nhưng lay động núi sông cao cấp thần minh đều không thể tránh cho ngã xuống. Huống chi cấp thấp thần minh, Tu La Thiên Thần cùng A-tu-la không thuộc về cao cấp thần minh. Cố hai tộc ngã xuống vô số, cho đến hôm nay, người trước diệt tộc, người sau nhân quỷ nói còn hưng thịnh, với hiện thế thanh danh tiệm hiện, ngẫu nhiên còn có thể tại trò chơi giữa sân nhìn thấy mấy chỉ. Nhưng năm gần đây cũng ở một đám ngã xuống, A-tu-la nơi sinh thực đặc biệt, lại bị thần minh trò chơi chàng mời chào, trình độ nhất định thượng bảo hộ nàng trưởng thành, cho nên này chỉ không đủ 100 tuổi tiểu A-tu-la mới có thể sống đến bây giờ. Dựa trò chơi chàng phù hộ, tộc đàn khó khăn, tự thân cũng không trưởng thành hoàn toàn thể A-tu-la lại biểu hiện ra 10 phần tự tin cùng nhất. Định phải được, mà Cao Yến không cho rằng đây là A-tu-la mù quáng tự đại. Hắn có khuynh hướng A-tu-la có át chủ bài chính là kéo Hồ Thiên Thần, vạn anh hài hố trò chơi giữa sân, bị ném ở tầng hầm ngầm kéo Hồ Thiên Thần, xuất hiện ở một cái không nên xuất hiện thần minh cấp thấp trò chơi giữa sân. Tuyệt đối không phải trùng hợp, Cao Yến nhớ rõ kéo Hồ Thiên Thần là A-tu-la người thủ hộ. Ra trò chơi chàng khi còn hướng Trừ Toái Bích xác nhận quá một lần. Trừ Toái Bích trả lời khẳng định Cao Yến hoài nghi, Vạn Anh hài hố trò chơi trong sân kéo Hồ Thiên Thần thần tượng quả nhiên không phải ngẫu nhiên. Cho nên, Cao Yến ở tiến thăng cấp chàng phía trước cố ý tra quá Atula cùng kéo Hồ Thiên Thần tư liệu. Ở thăng cấp chàng nhìn thấy Atula khi, Cao Yến sinh ra quả nhiên như thế cảm giác. Theo sau liền thời khắc tâm tồn đề phòng, âm địa là Atula nơi sinh, nàng chúa tể trò chơi chàng. Còn yêu cầu kéo Hồ Thiên Thần thần tượng bảo hộ, lấy này cẩn thận cùng tích mệnh tính cách, thăng cấp chàng không có khả năng không có bảo hộ thiên thần. Cắn nuốt nhật nguyệt, khống chế đàn tinh, khiến không gian phong bế là kéo Hồ Thiên Thần giữ nhà bản lĩnh. Ở năm tầng gặp được thi túi oán linh tập kích khi, Cao Yến mơ hồ cảm thấy cổ quái, trong lòng khả nghi, theo sau hắn cùng Trừ Toái Bích cùng đi trước năm tầng. Lợi dụng Phật Hương tìm kiếm đến tiến vào 5 tầng, đoàn xiếc thú cái này phong bế không gian môn. Trong lòng đã là hạ định luận, chạy ra phong bế sau 5 tầng, lại xác định đường tắc cùng Du Tiểu Kiệt bọn họ bị nhốt ở bên trong. Cao Yến liền hoàn toàn có thể khẳng định Atula cùng trường bím tóc thiếu nữ có được nào. Đó nhưng phong bế không gian năng lực. Chỉ cần người chơi bị nhốt ở phong bế trong không gian vượt qua thứ 6 thiên, liền sẽ bị trò chơi chàng phán định vì thông quan thất bại. Cái này phong bế không gian khả năng không cần bao lớn. Có thể thiết lập tại 5 tầng, đã từng đoàn xiếc thú, thứ 6 thiên, rùa biển canh trò chơi chàng. Từ cập này, Cao Yến ấn đường vừa động, như suy tư gì, cuối cùng, có người từng nhắc nhở ta. Rùa biển canh trò chơi chàng boss lấy đùa bỡn nhân tâm nổi tiếng. Ở trò chơi chàng ác danh rõ ràng, nghe thấy trước một câu, ta tưởng trường bím tóc thiếu nữ, nhưng hơn nữa mặt sau câu kia, ta khẳng định là Atula, còn nữa. Trò chơi này chàng tổng cộng 17 cái người chơi, mỗi người mỗi ngày một vấn đề, 6 ngày chính là 102 cái vấn đề, lại còn có nhắc nhở. Người chơi tiến trò chơi chàng phía trước khẳng định đều từng có nhắc nhở. Nếu biết rùa biển canh, tự nhiên sẽ đi hiểu biết, mà đầy đất vụn gỗ, như vậy kinh điển vấn đề. Sở hữu người chơi đều sẽ biết, cuối cùng, trò chơi chàng quỷ quái thế nhưng là như vậy quen thuộc dân gian truyền thuyết hình tượng. Lại vụng về người chơi, được đến nhiều như vậy manh mối cũng không đến mức toàn diệt hơn 100 người chơi. 6 lần trò chơi chàng, toàn diệt, nói không kỳ quặc, các ngươi tin, Dương Miên, ta khẳng định không tin, bởi vì này hơn 100 người chơi đều là trải qua quá rất nhiều lần trò chơi chàng người chơi. Đạo cụ cùng kinh nghiệm đều có thêm kéo ngói. Chúng ta hoài nghi quá, nhưng không nghĩ tới không gian phong bế cùng kéo Hồ Thiên Thần. Bởi vì bọn họ cũng không biết trong đó một cái boss lại là Atula Vương. Dương Miên mặt trầm xuống, nhắc nhở cùng manh mối tuy hỗn độn nhưng rất nhiều, bởi vì boss không có sợ hãi, đây là Cao Yến chân chính thấy khó khăn địa phương. Manh mối sở dĩ hỗn độn là bởi vì hắn đem càng nhiều chú ý đặt ở boss cuối cùng mục đích. Mà vì đạt tới cuối cùng mục đích, nàng sẽ lợi dụng này đó thủ đoạn. Này thủ đoạn mới là Cao Yến nhất muốn biết. Bởi vì nó hủy diệt hơn 100 thăng cấp người chơi. Nghe xong toàn bộ hành trình, thêm kéo ngói cùng hai cái Phật tăng đã đối Cao Yến ngũ thể đầu đìa. Bọn họ sôi nổi cảm thấy Cao Yến không phải người, người chơi khác đang tìm kiếm thông quan manh mối thời điểm. Hắn đã ở tiến tràng trước liền hoài nghi thượng boss, cũng phân tích boss mục đích, thủ đoạn, ý đồ tìm kiếm còn sống chi lộ. Hắn là tuyệt đối thích hợp trò chơi chàng người chơi, lòng có thất khiếu. Dương Miên tuy sớm biết rằng Cao Yến đầu óc thực thông minh, nhưng nàng vẫn là bị thật sâu chấn động tới rồi. Nàng kinh ngạc mà kính sợ cúng bái Cao Yến ót, phảng phất xuyên thấu qua làn da nhìn đến bên trong so vũ trụ hắc động còn đáng sợ đầu óc. Tạ Tam Thu nhe răng, này lão đạo thủ pháp, nếu không biết chi tiết, ta khẳng định tưởng cái cao cấp người chơi trang tay mới tay mơ. Cao Yến nhấp môi, khiêm tốn đáp lại. Chữ ca nhắc nhở ta rất nhiều, chữ ca đều kêu lên. Thật mau, Tạ Tam Thu mặt vô biểu tình, chữ lão cầu thật may mắn. Chữ Toái Bích hôn hạ Cao Yến vành tai, ngay sau đó nói, tuy rằng trò chơi chàng phong bế, nhưng chúng ta còn phải thông quan, Dương Miên cùng thêm kéo ngói đồng thời hỏi. Như thế nào thông quan? Chữ Toái Bích cười một cái, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Tươi cười mang lên một tia thú vị, quen thuộc chữ lão cẩu tao thao tác tạ tam thu sinh sôi dùng mình một cái. Tổng cảm thấy cẩu sao thần minh lại đến khí hộc máu. Chữ Toái Bích thong thả ung dung nói, nếu boss đi đầu hư quy củ, kia người chơi cũng không cần tử thủ quy củ, tạ tam thu nhịn không được hỏi. Ngươi muốn thế nào? Chữ Toái Bích thanh âm phóng thật sự nhẹ. Giết boss, được không? Ngoặc kép, một mảnh trầm mặc, sau một lúc lâu bọn họ ý thức được chữ Toái Bích không nói giỡn. Nháy mắt nổ tung nồi, chỉ là không đợi bọn họ nói ra điểm 1-2-3 tới. Liền nghe ầm vang tiếng sấm, đinh tai nhức óc, không trung không biết khi nào. Mây đen quay cuồng, tiếng sấm điện thiểm, sát lạp vài tiếng vang lớn. Ba lượng cái thô tráng lôi điện bỗng nhiên đập xuống dưới. Đem đình viện bàn đá chém thành dập nát, còn đốt trọi xanh mượt mặt cỏ. Nhiệt liệt thảo luận thanh nháy mắt đình chỉ. Mọi người trầm mặc, cái trán đổ mồ hôi lạnh trừng mắt bên ngoài không trung. Lúc này, chữ Toái Bích đối Cao Yến nói. Biết cái gì kêu chim sợ cành cong sao? Đây là tác giả có lời muốn nói. Cẩu so trò chơi tráng. Nhận thấy được ác ý. Không phát hiện mục tiêu, mặc kệ, trước hàng vài đạo lôi cảnh cáo, có thể đánh chết mấy cái là mấy cái. Huynh đây nhóm, nhớ ra rồi sao, trước trò chơi chàng bên trong kéo hồ thiên thần, cường điệu quá vài lần, tiểu quan âm cũng nói qua boss đùa bỡn nhân tâm, ác danh rõ ràng, trường bím tóc thiếu nữ thanh danh không có A-tu-la-vương hiển hách. Cho nên trò chơi này chàng thực tế thao tác giả vẫn là A-tô-la. Chỉ là nàng đuổi kịp cái trò chơi chàng giống nhau, thân là boss nhưng lựa chọn bàng quan, không ra lực nhưng lấy chỗ tốt, bởi vì A-tô-la thiện với đùa bỡn nhân tâm, nàng đắn đo quỷ quái, cho nên ác danh rõ ràng. PS, kéo hồ thiên thần cùng La Hầu không phải cùng cái, chỉ là bọn hắn một cái là Thái Lan, một cái là Ấn Độ truyền thuyết, hơn nữa thần vị, sự tích, năng lực phi thường giống nhau. Cơ hồ giống nhau như đúc, cho nên ta bên này mới tư thiết thành cùng cái. Hết chương.